là trải nghiệm của vãn bối mà thôi, tiền bối cũng đã thấy cả rồi, chuyện tao ngộ lần này vãn bối cũng không cần nhiều lời. Nhưng lúc ở bí cảnh Lôi Trì Sơn, lúc vãn bối ma hóa từng uống một giọt tinh huyết thiên yêu, không rõ là Liễu Minh nghe thế thì oán thầm vài câu, chỉ đành gượng cười cố hỏi. Cách chương.